Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 807. Thứ phiên ngoại thất, tiểu tua tổ mục đích, bà, của ngươi phấn hảo hậu Chu Bảo Bảo bị nàng cấp ôm lấy. Một trận hương vị xông vào mũi, nhịn không được nói lầm bà mờ ni, bất quá, bà nội khỏe đại, hai tay hắn để ở ngực của nàng. Hắc hắc cười ra tiếng. Tiểu sắc quỷ, người nọ lập tức gõ ký đầu của hắn. Sau đó buông hắn ra, ngay bọn họ đùa giỡn thời gian, một lão đầu râu bạc đi tới. Hắn dừng ở Chu Ly trước mặt, nói, tinh thần lực của ngươi đâu? Chu Ly nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không có điều hắn, Chu Bảo Bảo cùng Quân Yêu Yêu nhìn thấy người tới. Không cần giới thiệu cũng biết, chính là cái này người đánh bọn họ bảo bối muội muội chủ ý. Bọn họ lập tức đứng ở Chu Ly trước mặt, hai tay chống nạnh, cùng kêu lên nói, quan ngươi đánh giám, điều Chu Ly mở miệng, giòn thanh nói một chữ, Chu Bảo Bảo cùng Quân Yêu Yêu lại lần nữa chăm miệng một lời. Quan ngươi việc vớ vẩn, hoa, thay đổi cái tự, khí thế đều sai thật nhiều, Ly muội muội thật là lợi hại, Chu Bảo Bảo nói xong. Lập tức tiến đến Chu Ly bên người, nịnh nọt cười. Muội muội đương nhiên lợi hại, nếu không cũng sẽ không bị này xú lão đầu cấp tranh thượng. Quân Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng, nói, người nọ thấy bọn họ đối với hắn oán hận sâu như vậy, thật sâu thở dài một hơi, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, chờ hắn sau khi rời đi, kia ba mặt trược muội lập tức thấu đi lên, nói, kỳ thực, các ngươi cũng trách không được hắn. Hắn cũng là bị bất đắc dĩ, đang nói. Các nàng ở Chu Thuần bên tai nhỏ tiếng mấy câu. Chu Thuần sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó nói, hắn vũ trụ diệt vong cùng phủ, quan Ly Nhi việc vớ vẩn. Sau khi nói xong, nàng liền phảng phất là gà mái hộ gà con như nhau. Đem Chu Ly cấp hộ vào trong ngực, Chu Ly ánh mắt lóe ra chỉ chốc lát, nhẹ nhàng tựa ở thân thể của nàng khác, không có nhiều lời. Cảm giác được của nàng thân thiết, Chu Thuần trên mặt tràn đầy kích động, bảo vệ tâm tư của nàng càng tăng thêm mon sơ yến hội rất nhanh lại bắt đầu. Chu Thuần bị kia ba ma hữu lôi đi, mang theo nàng nhận ra khác nắm trong tay giả, mà Quân Ngự Hàn bọn họ lại là như trước một tấc cũng không rời người bảo vệ Chu Ly. Nhìn vây quanh người của nàng, Chu Ly trên mặt có một chút cũng không có nại, thế nhưng đáy lòng lại là ấm mấy phần. Lúc này, nàng đẩy ra phía trước người, còn chưa đi ra đi, liền bị Chu Bảo Bảo cấp kéo lại, Ly muội muội, ở đây đều là sói, vẫn là sắc lang, đừng có chạy lung tung, đi tiểu một chút, lời của nàng âm hạ xuống. Nhượng Chu Bảo Bảo chờ người sững sờ ở tại chỗ, Chu Ly thừa cơ hội này, bước nhanh nhanh ra, thế nhưng còn đi không bao xa, nàng lại bị lôi trở lại, muội muội. Trước mặt mọi người đi tiểu một chút, nhiều mất thể diện, đi, Yêu Yêu dẫn ngươi đi hẻo lánh địa phương, nghẹn đã trở về, Chu Ly thấy đi tiểu độn không được. Lập tức lên tiếng nói, nghẹn đi trở về, được rồi, Quân Yêu Yêu có chút kinh ngạc, thế nhưng nàng muội muội này luôn luôn là không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Nàng cũng là sờ sờ mũi, tiếp tục bắt đầu của nàng khán hộ làm việc. Chu Ly nhất thời cảm giác một cái đầu hai đại, như vậy, nàng căn bản cũng không biết đối phương là lai lịch gì. Lại lần nữa suy tư sẽ, nàng làm bộ trong lúc vô tình hỏi, lão nhân kia lai lịch gì? Chu Bảo Bảo cùng Quân Yêu Yêu hai người thấy nàng cư nhiên chủ động đối một người sinh ra lòng. Hiếu kỳ, hưng phấn muốn chết tâm tình cũng không có, chút nào cũng không có cảm giác được nghi hoặc. Hai người bọn họ bảy miệng tám lưỡi đem biết sự tình. Toàn bộ nói cho nàng, Chu Ly không có lại mở miệng dò hỏi. Nàng muốn biết, đã biết, nàng nhắm mắt lại, an tâm khi hắn các dưới sự bảo vệ, vượt qua toàn bộ yến hội, thẳng đến kết thúc thời khắc đó. Chu Bảo Bảo cùng Quân Yêu Yêu mới nhớ tới. Bọn họ tập trung bảo hộ Chu Ly, cư nhiên không có trêu chọc kia xú lão đầu, đang trên đường trở về. Bọn họ cúi đầu dậm chân, đem kia xú lão đầu tổ tông 18 đại, qua lại vấn hậu nhiều lần mới cảm giác trong lòng thoải mái điểm mà ni. Hết chương.